Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, tiên thiên đều nắm trong tay. Mẫu thân, Tam Ca vừa rồi nói với ta, Triệu Di Nương ở sân nhỏ, Trần Hùng Chính bắt lấy Triệu Di Nương hỏi, tham, nếu là một cái không tốt, hắn khả năng bị vòng trong phủ khi dược, sư, có phải là thật hay không? Cái này, trong lòng run lên, Triệu Di Nương thật đúng là không tốt lung tung trả lời. Chỉ là, thấy Trần Hùng một mặt vội vàng, hiển nhiên không cho một cái câu trả lời chính xác, tiểu tử này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng cũng có chút ý nghĩ, lần này Trần Hùng đại xuất danh tiếng, sợ, cũng là gây công phủ chủ mẫu mắt, sớm gọi hắn biết được một chút trong phủ âm ti hoạt động. Chưa chắc không phải chuyện tốt. Lão Tam nói không sai. Sắc mặt có chút xấu hổ. Ngượng ngùng nói. Nếu không phải hắn cho thấy. Tự thân chỉ là nhập môn dược sư. Sợ là thiếu không được muốn thay trong. Phủ làm cống hiến. Lời nói êm tai. Làm cái gì cống hiến. Còn không phải liền là bị vòng trong phủ. Làm trâu làm ngựa ngâm chế. Dược hoàn A. Trần Hùng sắc mặt một độ. Cả giận nói. Phụ thân, có thể nào như thế vô tình, suỵt, tiểu tử ngươi nói chuyện nói nhỏ chút, nếu như bị phụ thân ngươi biết được, có tiểu tử ngươi dễ chịu. Triệu Di Nương sắc mặt biến hóa, tức giận nói, ai kêu lão Tam không được coi trọng. Trần Hùng một mặt mê hoặc, khó hiểu nói, Tam Ca không được coi trọng. Triệu Di Nương cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, trong phủ trên dưới cái nào để ý hắn, tất cả đều coi hắn là làm tiểu trong suốt. Ha ha, tiểu trong suốt. Trần Hùng nhịn không được cười lạnh thành tiếng, cười hắc hắc nói, mẫu thân, sợ là ngươi không biết, Tam Ca ở bên ngoài uy phong, có thể có cái gì uy phong? Triệu Di Nương xem thường nói, ngươi tiểu cữu cữu coi trọng hắn là coi trọng lão Tam thủ đoạn chế dược. Nhưng lão Tam không phải mình đều nói. À, hắn chỉ là cái nhập môn cấp bậc dược sư mà thôi. Mẫu thân có biết hay không? Ta ở Tam Ca trong tay đi bất quá 30. Chiêu, Trần Hùng lắc đầu cười khẽ. Đột nhiên bạo cái không lớn không nhỏ mãnh. Liệu, tiểu cữu cữu ở Tam Ca trong tay. Vẫn như cũ đi bất quá 30. Chiêu, không thể nào. Lần này, Triệu Di Nương rốt cục biến sắc. Cả kinh nói, ngươi tiểu cữu cữu, thực lực, không phải nói quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch a? Chính là như thế a? Kia, trong lòng khuấy động, Triệu Di Nương cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Trần Hùng lộ ra tin tức đối nàng kích thích có chút lớn. Còn có, tiểu cữu cữu tự mình lộ ra, Tam Ca chế dược tiêu chuẩn cũng không kém. Tối thiểu không thể so với những cái kia uy tín lâu năm chế dược sư kém. Trần Hùng tiếp tục vạch trần nói, không phải tiểu cữu cữu cùng thủ hạ Triệu gia chi mạch tử đệ cũng sẽ không thường chú Tam Ca làm ra sơn cốc trang viên. Nghe tiểu cữu cữu nói hắn không tin được trong gia tộc chế dược sư, vậy hắn vì sao ẩn giấu thực lực cùng năng lực ở công gia trước mặt biểu hiện một phen? Không phải có thể có được càng thật tốt hơn chỗ a? Triệu Di Nương vô ý thức hỏi. Thật muốn có bản lĩnh, phụ thân ngươi cũng sẽ không làm như không thấy a? Mẫu thân không phải mới vừa cũng nói a? Trần Hùng khinh thường nói. Trong phủ sẽ vòng Tam Ca, để hắn một mực làm trâu làm ngựa chế tác dược hoàn. Triệu Di Nương nhất thời không phản bác được. Mẫu thân, đừng tưởng rằng Tam Ca không có địa phương đi. Trần Hùng tiếp tục nói, liền ta biết, Bắc Địa Thái Thủ Hùng Cương, còn có, quân bảo vệ thành thống lĩnh lôi tướng quân chờ đế đô tới đại lão. Thế, nhưng là tương đương xem trọng Tam Ca. Nói đến đây dừng một chút, cười lạnh nói, bọn hắn đều nói thẳng biểu. Thì, chỉ cần Tam Ca nguyện ý, tối thiểu đều có thể cho Tam Ca làm một cái, trấn thủ một phương đại tướng vị trí. Làm sao có thể, nghe dạng này mãnh liệu, chính là lấy Triệu Di Nương tâm tính, cũng nhịn, không được hoa dung thất sắc. nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Theo Tiểu Cửu Cửu lời giải thích, tam ca thực lực hẳn là so với nhị ca mạnh hơn không ít. Trần Hùng càng nói càng là hưng phấn, tiếp tục vạch trần nói, chỉ là tam ca tính tình mẫu thân cũng rõ ràng, không nghĩ quá mức trêu chọc nhị ca, đặc biệt là chủ mẫu chú ý rước lấy phiền phức, thật muốn đánh, đoán chừng nhị ca cũng trèo trống không được 30 chiêu. Nói đến đây, Trần Hùng nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Trong Bắc Địa quân thế nhưng là lấy thực lực vi tôn, nếu là hiện tại đã có thể độc lĩnh một quân nhị ca, ở tam ca trong tay đi bất quá 30 chiêu. Vậy tam ca an bài như thế nào? Cái này, Triệu Di Nương lúc này tâm loạn như ma, làm sao biết an bài như thế nào? A, cho nên a, dựa theo Tiểu Cửu Cửu lời giải thích, nếu là muốn công phủ nội bộ bất loạn, tốt nhất liền duy trì trạng thái dưới mắt, tiếp tục không nhìn tam ca ở bên ngoài cử động. Trần Hùng thấp giọng nói, tốt nhất vẫn là không muốn cùng tam ca lên xung đột, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hô, qua hồi lâu, Triệu Di Nương thở dài ra một hơi, lắc đầu cười nói, không, nghĩ tới, chúng ta đều gây chú ý, bị lão tam cho lừa qua đi. Tam ca có thể không cẩn thận sao? Xem hắn luyện chính là võ công gì? Trong phủ hộ vệ tu luyện nội gia quyền a, ta chính là ngẫm lại đều cảm giác biệt khuất. Đúng vậy a, chủ mẫu nếu là không tận lực áp chế lời nói, còn không biết thực lực lão tam đến tột cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Sợ không phải trực tiếp liền tấn thăng tiên thiên a. Nói không chừng Tiểu Cửu Cửu cũng là tương đương tiếc hận tam ca tu vi, về sau liền kẻ chết ở cương kính cấp độ, trừ phi có thể chuyển tu đẳng cấp cao nội công tâm pháp. Nhưng chủ mẫu căn bản cũng không khả năng nhả ra, nếu là Triệu gia xuất ra đẳng cấp cao nội công tu luyện tâm pháp, có thể hay không đem lão tam lôi kéo tới? Rất khó. Tam ca đoán chừng chướng mắt Tiểu Cửu Cửu tu luyện nội công tâm pháp, hiện tại Tiểu Cửu Cửu đều mạnh như vậy, còn tại tam ca trong tay đi bất quá 30 chiêu. Vậy coi như về sau cùng lão tam đem quan hệ làm tốt, không chừng sẽ có chỗ tốt gì, tối thiểu không cần lo lắng nhận khi dễ. Ta đây đương nhiên biết, cũng là làm như vậy, đơn thuần dựa vào dược hoàn trợ giúp, sợ là tam ca tu vi đều có thể nhẹ nhõm tiến giai cương kính cấp độ. Nếu thật là như thế, sợ là tam ca đã trở thành Bắc Địa số một số hai cường giả. Những thuốc kia hoàn công hiệu thật khổng lồ như vậy, tự nhiên không phải Tiểu Cửu Cửu cùng thân cận chi mạch biểu huynh đệ nhóm làm sao có thể trung thực thường trú sơn cốc trang viên. Nơi nào so với Bắc Địa thành, vẫn là quá mức vắng vẻ. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi liền không thể từ lão tam kia làm nhiều chút dược hoàn dùng riêng? Đừng đề cập tam ca đối với tiền bạc thấy rất nặng, đã sớm nói thân huynh đệ minh tính sổ sách, nhiều nhất đánh cho ta cái 80% sức nặng, còn chỉ có 1-2 bình, không có bạc hắn căn bản liền sẽ không nhả ra. Đây là rơi tiền mắt đi a. Tam ca thiếu tiền a. Hắn nhưng không có mẹ ruột trợ cấp, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình, không có bạc ở bên ngoài thực tế hỗn không ra. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Anh không biết mình ở trong mắt Triệu Di Nương đã thành keo kiệt, hẹp hòi, lại yêu tiền như mạng bộ dáng. Bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý, nếu là hắn không lộ ra lớn như thế sơ hở, đám kia mua dược hoàn người mua sẽ còn yên tâm như vậy lớn mật a? Ai cũng không nguyện ý hợp tác đối tượng tâm cơ thâm trầm là cái gì kiêu hùng loại hình tồn tại. Trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn sáng sớm liền mang theo hai tiểu nha hoàn cưỡi xe ngựa rời đi trấn Bắc công phủ, trong thời gian ngắn là không có ý định trở về. Trong phủ hộ vệ cũng không có cản trở, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Chỉ là lấy Trần Anh cường hãn lực lượng thần hồn, tự nhiên có thể rõ ràng phát giác theo sau lưng mấy cái đuôi, hắn cũng là không cảm thấy kỳ quái. Ra chuyện như vậy, trong phủ nếu là không phái người đi theo. Kia mới gọi cổ quái đâu. Xem chừng, phía sau cái đuôi bên trong, hẳn là có tiện nghi phụ thân Trần Long Thành thân tín, cũng ít không được người của công phủ chủ mẫu. Thực lực cũng không tệ, đều có tu vi hóa kính. Đối với tự thân khí tức có, thể rất tốt thu liễm. Cũng không biết là cái gì cấp bậc thám tử. Xe ngựa đi ngang qua Bắc Địa Thành đường lớn, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trong thành so với nửa năm trước càng thêm phồn hoa ồn ào. Náo động khí tức, không thể không nói, Hùng Cương cái này đương nhiệm thái thú, so với đen đủi trước thái thú, muốn mạnh hơn không chỉ một bậc, nhưng hắn biểu hiện được càng tốt, sợ là mình cái kia tiện nghi phụ thân, liền sẽ càng kiêng kỵ đem. Chỉ cần 30 vạn Bắc Địa biên quân trưởng khống quyền nơi tay. Tiện, nghi phụ thân Trần Long Thành vẫn như cũ là Bắc Địa đệ nhất hào cường. Nhưng không có hạn chế đệ nhất hào cường. Cùng có hạn chế đệ nhất hào cường, căn bản chính là hai khái niệm. Đừng nhìn mặt ngoài, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành không có cự. Tuyệt đế đô phái người thấm hạt cát, nhưng vụng trộm tranh đấu tuyệt đối thiếu không được. Chỉ là những này, quan hệ với hắn không lớn. Hùng Cương và Lôi tướng quân bọn người sẽ còn chủ động đến Sơn Cốc Trang Viên hướng hắn mua sắm đan dược tăng cao tu vi. Cũng không biết, không sai biệt lắm non nửa năm không có gặp mặt Hùng Cương, đến tột cùng có hay không thuận lợi đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, lấy Trần Anh cường hãn lực lượng thần hồn, trên cơ bản đã nhìn ra mánh khóe. Hùng Cương khoảng cách chân khí tu vì tiên thiên chỉ kém nửa bước. Thời gian dài như vậy đi qua, chính là dùng đan dược trồng, cũng có thể đem mặt khác nửa bước cửa ải trồng phá. Nếu là cái thằng này cũng đột phá thành tiên thiên, vậy coi như náo nhiệt. Bắc Địa nơi này chính là lấy thực lực vi tôn. Nếu là lập tức ra hai vị tiên thiên cường giả, rất có thể dao động Trấn Bắc công phủ địa vị. Đây không phải nói đùa, đến lúc đó, vô luận là bên ngoài giao phong vẫn là vụng trộm động thủ, tiện nghi phụ thân tuyệt đại bộ phận tinh lực đều sẽ thả trên người Hùng Cương. Nếu là đem Lôi tướng quân cũng đẩy lên lời của tiên thiên, vẫn là thôi đi. Bắc Địa cục diện ổn định không thể xuất hiện biến cố. Nếu là Hùng Cương trở thành tiên thiên cao thủ, Trần Anh liền dự định đẩy một vị Bắc Địa xuất thân cường giả tiến quân tiên thiên, cũng nên đối ngoại lai cường giả hình thành áp chế mới thành. Ai biết ngoại lai cường giả một khi có được tuyệt đối ưu thế, sẽ làm ra cỡ nào sự tình. Trần Anh không thích phiền phức, thật không được, đem nhị huynh Trần Vũ đẩy ra cũng không phải không được. Lão tứ Trần Hùng cũng có thể đẩy. Đẩy a, Trấn Bắc công phủ cái này Bắc Địa đệ nhất hào cường tên tuổi không thể xuất hiện vấn đề. Không phải Bắc Địa thật muốn loạn. Trần Anh có không hiểu dự cảm giữa thiên địa biến hóa sẽ không kết thúc. Lúc này ngược lại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng không biết, nếu là giữa thiên địa thần bí vật chất hoạt tính đạt tới trung võ thế giới, sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ biến hóa sinh ra. Chủ thế giới nếu thật là tiến giai trung võ thế giới, vậy mình lúc này thực lực vẫn còn có chút không đủ, muốn thời khắc đứng tại thế giới vũ lực đỉnh phong, còn phải chậm rãi cố gắng, bắt lấy hết thảy gặp gỡ mới thành. Hắn hy vọng, vẫn giấu kín ở Đại Tuyết Sơn đao bổ củi thanh niên có thể chủ động nhảy ra. Gia hỏa này rất có tiềm lực nói. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.